Vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Hong Kong ư, Nhược Vi lẩm bẩm, Lý Kình chắc chắn là đang chuẩn bị đưa những sát thủ cận vệ đến buổi đấu giá ngầm ở Hong Kong. Lần này đưa rất nhiều người đi. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng, bây hát cha cô đang cho canh gác cổng rất nghiêm ngặt, chủ ý là sợ cô đồng ý hôn ước nên trốn mất. Thừa dịp lúc bọn người của cha cô đưa những tên sát thủ cận vệ kia ra ngoài bằng máy bay riêng, vậy cô có thể trà trộn vào đoàn người trốn theo qua Hong Kong rồi. Hay, thật là sáng kiến cô tồi. Nhược Vi tự cảm thán trong đầu. Cô liền liếc nhìn đồng hồ, bay hát là 12 giờ, 1 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô phải nhanh chóng hành động mới Đờ Si. Nhược Vi chạy ngay lại tủ quần áo, lục một hồi, cuối cùng cô cũng tìm Đờ Si bộ đồng phục của tổ chức. Đó là bộ đồ da màu đen ôm sát người từ cổ đến chân, khá đơn giản. Bên ngực trái có gắn huy hiệu của tổ chức hình đôi cánh màu bạc. Thường xuyên vào Đắc Nai tập luyện nên cô cũng trôm Đờ Si bộ đồ này, cô ngờ lại có dịp dùng đến. Mặc đồ xong xuôi, cô ra khỏi phòng, rón rén bước qua hành lang của lâu đài rồi đi xuống cầu thang. Nhược Vi xuống tầng hầm của lâu đài, đi qua các cửa bảo an một cách dễ dàng vì cô đã quá quen thuộc versus mấy thứ này. Cuối cùng cô cũng đã lọt vào trụ sở của Đắc Nai ngay dưới lâu đài. Ở đây các căn phòng to lớn Đờ Si xây ngăn cách versus nhau bằng kính cách âm. Bao gồm phòng tập súng, phòng luyện võ, phòng máy tính, kho vũ khí. Rất nhiều mà cô đếm xuể. Nhược Vi bước nhẹ nhàng qua các căn phòng. Cuối dãy có một cánh cửa thép rất lớn nằm ở giữa trụ sở, đó là nơi chứa những chiếc máy bay Đờ Si người trong tổ chức chế tạo. Cánh cửa này đòi hỏi dấu vân tay, ngoài trừ cha cô và Lý Kình thì những người Đờ Si chỉ định mới có thể vào đây. Nhược Vi hà hơi thở của mình vào mặt điện tử cảm ứng đang đòi hỏi dấu vân tay kia. Lập tức một dấu vân tay hiện lên màn hình cảm ứng và Đờ Si chấp nhận. Đây là một mẹo nhỏ mà cô tự mày mò Đờ Si. Dấu vân tay hiện lên kia là của người vừa bước vào cách cửa này cô lâu chỉ có thể là 15p đổ lại. Nếu cô Nhược Vi đã có thể dùng cách này Đờ Si. Cô bước vào và mau chóng núp vào một góc quan sát. Đây là lần thứ hai cô Đờ Si vào đây, nơi này thực sự vô cùng lớn vì nó có thể chứa đủ 15 chiếc máy bay khác nhau do người của cha cô chế tạo. Vì cô thường xuyên vào tổ chức nhưng trừ Lý Kình ra thì cô ai biết mặt cô vì cô luôn đeo mặt nạ khi vào đây luyện tập cha cô bắt buộc như thế, Nhược Vi cũng cô biết tại sao. Nhưng bây hát điều đó lại rất có ích cho cô. Cô núp sau bức tường đưa mắt ra nhìn xung quanh, có một hàng người mặc đồng phục giống cô đang đứng gần máy bay, cô cần nói cũng biết đó là những sát thủ cận vệ Đờ Si đào tạo của tổ chức. Còn người mặc vest đen đeo kính đen đang đứng trước hàng người chắc chắn là tay sai của Lý Kình có nhiệm vụ mang người qua Hong Kong một cách an toàn. Nhược Vi chờ họ điểm danh xong liền lẻn vào hàng người lên máy bay. Màn đêm buông xuống tại văn phòng của tổng tài tập đoàn In. Một chàng trai có vóc dáng cao, sóng mũi dọc dừa, mỹ quan tuấn tú, đôi mắt đen láy đang chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Góc truyện audio.com, tay anh ký nhanh vào các trang giấy của tập tài liệu. Thưa tổng tài, buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều mai, tôi đã sắp xếp lịch để ngài có thể đến đó tham dự. Thư ký nhận tập tài liệu từ tay Trấn Lăng Khiên. Anh cất giọng trầm trầm. Tốt, thư ký nam cúi đầu nói. Cô còn việc gì tôi xin phép ra ngoài. Lăng Khiên gật đầu, cánh cửa phòng từ từ khép lại, anh ngồi dựa vào ghế lấy tay cởi một núp áo ra cho thoáng. Lăng Khiên muốn đến buổi đấu giá ngầm để tìm một cận vệ xuất sắc để làm tay sai thân tín cho anh. Vì đã có Ngô Diệm nhưng anh cảm thấy vẫn cần thêm một người nữa. Tiếng chuông Đờ Ti bỗng vang lên, Lăng Khiên uể oải gác chân lên bàn bắt máy. Lăng Khiên, là cha đây. Cha muốn gọi để báo cho con biết ngày mai Vương Tiên Sinh sẽ đưa tiểu thư Nhược Vi từ anh đến biệt thự ở Hong Kong của con. Con hãy sắp xếp để đón tiếp họ thật chu đáo. Giọng của người đàn ông vang lên đầu dây bên kia, Lăng Khiên bỗng ngồi thẳng người dậy. Vâng con biết rồi, anh cúp điện thoại, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trở nên thâm thúy. Nhược Vi cuối cùng cũng Đờ Si gặp lại em rồi. Cách chương.